Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 5, 5, tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Lý Thị nhìn về phía Hoàng Phủ Nam. Có chút kinh ngạc, thật sự, nàng vừa rồi còn lo lắng cho việc mình muốn để Hoàng Phủ Nam đi vào Khai Phong Phủ làm việc là một bên tình nguyện. Nhưng hiện tại lại phát hiện nguyên lai Hoàng Phủ Nam tựa hồ cũng có ý nghĩ như vậy. Hoàng Phủ Nam gật đầu. Ân, thật sự, Lý Thị chớp chớp mắt. Một lúc sau, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thật tốt quá, Hoàng Phủ Nam sửng sốt. Lý Thị cười tủm tỉm mà lôi kéo Hoàng Phủ Nam ra bên ngoài. Ngữ khí thoải mái nhẹ nhàng. Hoàng Phủ, ta có biện pháp. Hoàng Phủ Nam không hiểu ra sao. Cái gì biện pháp? 3 ngày sau, Hoàng Phủ Nam cầm một phong thư từ Lý Thị cho nàng. Hơn nữa nói đó là Thái Hậu tự tay viết xuống. Nàng rốt cuộc đã biết Lý Thị nói có biện pháp là biện pháp gì. Trước khi Thái Hậu cùng Nhân Tông Hoàng đế chưa nhận nhau, từng ở Bao Phủ ở một đoạn thời gian, nhận được Thái Hậu hậu ái. Ngày lễ ngày Tết đối với Lý Thị cũng có chút ban thưởng. Cũng sẽ tìm người truyền cái lời nói. Lý Thị cũng ngẫu nhiên sẽ làm một ít ngoạn ý cho người đưa đi cho Thái Hậu. Vừa vặn ngày đó Lý Thị cùng Bao Trừng nói muốn cho Hoàng Phủ Nam đi Khai Phong Phủ làm việc. Bao Trừng lại nói về Thái Hậu. Mà khi trở lại trong thư phòng của Bao Trừng, Lý Thị nhìn thấy một cái đinh mềm thì linh quang chợt lóe. Sau đó đem sự tình ngày đó Tiên Quân báo mộng viết vào phong thư gửi cho Thái Hậu. Cũng khẩn cầu Thái Hậu nhân từ, làm Hoàng Phủ Nam có thể tùy án điều tra. Đương nhiên, chỉ có Thái Hậu nhân từ là không đủ. Chờ đến khi Thái Hậu biết đến, bà thà rằng tin tưởng giấc mơ không đáng tin cậy này. Lại khi cùng Nhân Tông Hoàng đế gặp mặt liền nói lên chuyện Bao Trừng bị ám sát. Những năm gần đây tuy rằng có Bàng Thái Sư ở giữa làm khó dễ, nhưng Nhân Tông Hoàng đế đối với Bao Trừng càng ngày càng trọng dụng. Nhân Tông Hoàng đế vừa nghe đến bao tướng của hắn có khả năng gặp nguy hiểm, lại từ trên người Thái Hậu biết được giấc mộng của Lý Thị. Cũng mặc kệ thật giả, không nói hai lời liền cho Hoàng Phủ Nam một cái đặc quyền. Làm nàng có thể ở Khai Phong Phủ tùy án điều tra. Hoàng Phủ Nam cầm phong thư Lý Thị cho nàng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết phải làm thế nào cho tốt. Theo nàng thấy, loại chuyện tốt như thế này tới quá dễ dàng. Mặt sau sẽ có sự tình không tốt đang chờ nàng. Tứ cô nương, chúng ta lập tức có thể sớm đến chỗ của đại nhân. Bao Hưng nói, Hoàng Phủ Nam có chút thất thần gật đầu. Nàng còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại đâu. Lý Thị cư nhiên thông qua Thái Hậu làm Nhân Tông Hoàng đế cho nàng một cái đặc quyền. Làm nàng có thể ở Khai Phong Phủ tùy án điều tra. Quả thực là điều không thể tưởng tượng. Hoàng Phủ Nam thực phi diệu mà nhớ tới một câu. Nam nhân chinh phục thế giới. Nữ nhân chinh phục nam nhân. Bao Hưng thấy Hoàng Phủ Nam không có phản ứng. Dừng lại bước chân. Hoàng Phủ Nam lại không phát hiện. Như ba hồn bảy vía không có ở nhà đi về phía trước đi. Bao Hưng thấy thế. Buồn cười. Đang muốn nhắc nhở Hoàng Phủ Nam tiểu tâm chỗ ngoặt phía trước. Liền nghe được phía trước thấp thấp mà. Tê. Một tiếng. Sau đó đó là một giọng nam quen thuộc vang lên. Xin lỗi. Có hay không? Xin lỗi. Là tôi không thấy đường. Bao Hưng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy triển hộ vệ soái khí bức người của Khai Phong Phủ cùng ba hồn bảy vía không có ở nhà Hoàng Phủ Nam ở chỗ dễ đụng phải nhau. Triển hộ vệ cùng Hoàng Phủ cô nương đứng chung một chỗ. Một người cúi đầu một người ngửa đầu. Cái cảnh tượng này, Bao Hưng nhịn không được sờ sờ cằm. Ngay sau đó thực vi diệu mà nhớ tới kịch nam nữ nhân vật chính là như thế nào đối mắt nhìn nhau. Kỳ thật, Hoàng Phủ Nam đang thất thần nhưng ở chỗ rẽ khóe mắt đã mơ hồ nhìn đến một mạt màu xanh ngọc. Thời điểm muốn tránh đi đã không còn kịp rồi. Bởi vì mạt màu xanh ngọc kia cơ hồ lấy vận tốc ánh sáng di động. Hoàng Phủ Nam một bên xin lỗi một bên ngẩng đầu. Thời điểm nhìn đến đối phương khó được hơi hơi thất thần một chút. Nói như thế nào nhỉ? Hoàng Phủ Nam cảm thấy chính mình đời này gặp qua người hẳn là không tính ít. Đặc biệt là ở thế kỷ 21 thông tin bùng nổ. Ở thế giới hiện đại, không thiếu nhất chính là tuổi trẻ tài tuấn cùng đủ loại kiểu dáng nam sắc. Hoàng phủ Nam Ty rằng không có duyệt nhân vô số, cũng coi như là duyệt đồ vô số, nhưng vẫn là bị nam nhân tướng mạo tuấn lãng, cặp mày anh khí làm cho ngây người một chút. Cách chương.